Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 434. Ta biết, nhưng ta không nói. Hai người dần dần hướng Kurotaku tới gần, mà khi bọn hắn trông thấy Kurotaku sau lưng, con kia mang theo ba người, thân thể treo lơ lửng giữa trời Electivire lúc, biểu lộ biến thành vô cùng kinh ngạc, Sarat bên trong miệng khói đều rơi mất, thật bị hắn bắt được. Muto nhẹ giọng thì thào, hiển nhiên nàng không thể nghĩ đến Kurotaku thật có thể bắt lấy những cái kia kẻ trộm ăn cắp trứng. Nói đơn giản nói Muto cố sự đi, gia hỏa này từ Pokemon căn cứ phụ bên trong đi ra về sau. Một đường hướng MT, Silver phía đông đuổi. Thế muốn đuổi kịp Kurotaku, đương nhiên truy Kurotaku là nàng thứ yếu mục đích, nàng mục đích chủ yếu vẫn là tìm kiếm đám kia kẻ trộm ăn cắp trứng, chỉ bất quá kẻ trộm ăn cắp trứng không tìm được, bị một đám MT Silver hoang dại Pokemon bắt được. Những thứ này hoang dại Pokemon cũng không nhận biết Muto, xúc động phía dưới vậy mà trực tiếp chuẩn bị công kích. Mà Muto cũng là lúc này mới phát hiện phía sau của mình còn đi theo một cái đuôi nhỏ. Cười ngượng ngùng Hiyu, nhìn thấy gia hỏa này thời điểm Muto kém chút tức bể phổi. Nhưng mà nàng biết bây giờ không phải là mắng hắn thời điểm. Hai người cứ như vậy dựa lưng đứng chung một chỗ cảnh giới. Dần dần bị số lượng tăng nhiều hoang dại Pokemon vây quanh. Bọn hắn không phải không thử qua dùng Capture Styler. Nhưng nổi giận bên trong hoang dại các Pokemon căn bản không tiếp thụ. Bài xích bọn hắn, thổ lộ tâm tình. May mà, Zarat kịp thời xuất hiện, giúp bọn hắn giải vây. Hiểu rõ bọn hắn ý đồ đến về sau. Muto cùng Hiyu không thể tránh khỏi bị Zarat chửi mắng một trận. Nhất là cái sau, kém chút không có chui vào kẽ đất phía dưới đi. Về sau kết quả chính là Sarat cùng Muto cùng đi tìm Kurotaku. Mà Hiyu thì ngoan ngoãn chạy trở về căn cứ phụ đi. Thời gian vẫn đi vào hiện tại. Tốt xấu xem như đem Kurotaku thành công tìm được. Hiện tại MT Silver nguy hiểm như vậy. Sarat là thật sợ Kurotaku sẽ không đồng nhất cẩn thận treo ở nơi này. Vậy hắn trách nhiệm liền thật lớn. Chỉ bất quá vô luận là Sarat, vẫn là Muto, đều không nghĩ tới Kurotaku thật có thể đem mấy cái kia cá lọt lưới cho bắt trở lại. Ba cái, đủ, Sarat cầm điếu thuốc tay run nhẹ nhẹ. Đừng hiểu lầm, hắn là cao hứng, song phương tới gần, hừm, đại thúc còn có Muto tiểu thư. Kurotaku tâm tình không tệ, liền chủ động hướng bọn họ chào hỏi. Cưỡi xe gắn máy Muto tâm tình khá phức tạp, nhìn xem bị trói nghiêm nghiêm thật thật ba cái người bịt mặt. Hỏi, ngươi, là thế nào bắt hắn lại nhóm? A, xếp đặt cái cạm bẫy liền tóm lấy, vốn là nghĩ đến rộng tung lưới nhiều mò cá. Kết quả bọn hắn chính mình đi tới chỗ nguy hiểm nhất. Ta cũng không có cách nào. Kurotaku nhún vai. Skeptai hạt giống vung rất tán. Có nhiều chỗ hạt giống số lượng không nhiều. Swampert vũng bùn cũng chỉ tạo một nhỏ cái. Diện tích còn không có bể bơi lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác bị bọn hắn đã dẫm vào vũng bùn. Lại gặp gỡ Lixit. Hạt giống ký sinh. Tương đối dày đặc địa phương. Vận khí thật tốt. Cười. Ân. Nói là Kurotaku. Ây. Muto không phản bác được, trầm mặc một hồi, bên người nàng Sarat mở miệng, hắn nói, người định đem bọn hắn mang đến chỗ nào? Đương nhiên là đưa đến MT, Silver đi lên, Kurotaku kinh ngạc nhìn Sarat một chút, nhìn thấy ánh mắt tại trên tay hắn ba cái túi đeo lưng bên trên qua lại lắc lư. Liền thản nhiên nói, bên trong đựng đều là trứng Pokemon. Sarat nghe nói, liền đem trên tay thuốc lá tiêu diệt. Có thể hay không cho ta nhìn một chút? Hả? Kurotaku gặp Sarat vươn tay, cũng nhìn xem hắn, Ngươi nhìn nó làm gì? Chưa thấy qua trứng Pokemon sao? Không phải, Zarat lắc đầu, quyết định cùng Kurotaku giảng lời nói thật. Khả năng ngươi không tin, nhưng đây là sự thực. Ta cùng MT, Silver bên trên Pokemon nói xong muốn đem tất cả trứng Pokemon đều mang về. Ta đã tìm được một bộ phận, còn lại một bộ phận hẳn là trên tay ngươi. Kurotaku gật gật đầu, sau đó thì sao? Sau đó ta nghĩ so sánh một chút có hay không bỏ sót. Zarat biểu lộ nhàn nhạt, ánh mắt chân thành tha thiết. Chỉ là Kurotaku làm sao có thể đem trứng Pokemon giao cho hắn? Đại gia không thân chẳng quen, hắn còn trông cậy vào cầm những thứ này trứng Pokemon đánh mặt đâu. Không thể nào đại thúc. Kurotaku trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ta còn muốn cầm những thứ này trứng Pokemon lên núi, cho chúng nó nhìn xem ta đến cùng phải hay không kẻ trộm ăn cắp trứng đồng bọn. Sẽ không giao cho ngươi. Ba người này cũng thế. Hắn trả lời tương đương kiên quyết. Zarat cùng Muto đều là nhăn nhăn lông mày. Hai người là biết Kurotaku bị hiểu lầm chuyện. Zarat từ Muto cáo chi. Có thể hai người đều không có làm một hồi sự tình. Chỉ cảm thấy trứng Pokemon trả lại liền tốt. Công đạo tự tại lòng người. Nhưng hiện tại xem ra, Kurotaku hiển nhiên cùng bọn hắn ý nghĩ không đồng dạng. Loại này thì tương đương với cho cắn ngươi một ngụm. Người bên ngoài khuyên ngươi rộng lượng. Nói, cho cắn ngươi ngươi còn cắn chó hay sao? Nhưng mà Kurotaku không muốn cắn chó. Hắn chỉ muốn để đám kia truy hắn, chó quỳ xuống đến đập khấu đầu. Hắn khẩu khí này dù sao không phải là ra không thể. Cho nên nói A Bóc tính cách đơn giản cùng Kurotaku một mạch đồng xuất. Nhưng là ta có thể nói cho ngươi, trên tay của ta có 79 mai trứng Pokemon. Kurotaku ôm cánh tay, lại thêm ra tới cái kia ba cái là hắn dựa vào Electivire dòng điện điện đi ra. Mẹ nó cái này ba cái phê quả nhiên còn lưu lại một tay. Nghe được 79 cái số này, vốn là thống kê qua mất đi trứng Pokemon số lượng, Zarat biểu lộ lập tức nhẹ nhõm không ít. Không kém liền tốt, ai giao cho, cự nhân, bọn hắn đều như thế. Zarat không có ý định nhúng tay Kurotaku sự tình, mặc dù hắn không quá tán đồng, nhưng cũng sẽ không đi can thiệp. Không đồng ý, không phản đối, đây là thái độ của hắn. Muto cũng không thể nói gì hơn. Nàng đối lý a, đối lý người là không quyền lên tiếng, trừ phi người kia không biết xấu hổ. Vậy cái này ba người ngươi dự định giải quyết như thế nào? Zarat bỗng nhẹ đi liền muốn hút thuốc, liền từ trong túi móc ra một cây, đặt ở bên trong miệng. Kurotaku đáp, vẫn là cho MT Silver những cái kia Pokemon, chính bọn chúng giải quyết, cùng ta không có quan hệ, ta chỉ là đem bọn hắn mang về chứng minh trong sạch của ta thôi. Zarat nghe vậy, hít một hơi nhóm lửa sau khói, ngoặc kép chấm chấm, cái kia nếu không như vậy đi, chúng ta đi lên với ngươi, cũng giúp ngươi giải thích, ta trên MT, Silver vẫn là nhận biết không ít Pokemon. Ba người này mang lên núi, làm chứng minh trong sạch công cụ, nhưng cuối cùng để ta tới xử lý thế nào? Hắn đương nhiên biết rõ ba người này lên núi về sau sẽ là kết cục gì. MT, Silver hoang dại các Pokemon một lát là sẽ không giết chết bọn hắn. Sẽ chỉ làm bọn hắn lâm vào vô cùng tận trong cơn ác mộng. Trên núi thật nhiều đều là chơi mộng cảnh người trong nghề. Kurotaku từ không gì không thể. Tùy hiện, ta không có ý kiến. Dù sao ta sẽ giao cho bọn chúng. Ngươi theo bọn nó nơi đó muốn trở về liền tốt. Zarat sau khi nghe xong liền hơi gật đầu. Hắn cùng Tyranita là từng có ước định. Có thể đem người muốn trở về. Nếu Kurotaku biết Zarat ý nghĩ, sẽ chỉ cảm thán Pokemon Ranger thật khó làm. Liền người xấu tính mệnh đều muốn bảo vệ. Tuy nói lấy nhân loại góc độ đến xem, những thứ này kẻ trộm ăn cắp trứng xác thực tội không đáng chết. Dù sao trời đất bao la nhân loại lớn nhất nha. Ba người mang theo ba người từ phía đông lên MT. Silver, Zarat bọn hắn motor chạm đất lực rất mạnh, cho nên là có thể chậm rãi cưỡi lên núi. Kurotaku phát hiện điểm này về sau, liền càng thêm hâm mộ. MT, Silver cái nào đó trong động quật, hoang dại các Pokemon chen lấn tràn đầy. Trong đó đứng tại tận cùng bên trong nhất một chút hoang dại Pokemon mặt mũi tràn đầy ai sắc. Bọn chúng đều là trứng chưa có trở về đáng thương cha mẹ. Trong đó có hai cái Dodrio kêu thê thảm nhất, phảng phất bị rút toàn thân lông đồng dạng. Mà tại cách đó không xa một khối trên thềm đá, một con màu xanh biếc quái vật khổng lồ hờ hững nhìn xem một màn này. Khí định thần nhàn. Bên ngoài, Zenga cùng nó hai cái tiểu đệ ngồi xổm ở cùng một chỗ. Mặc dù trước kia bọn chúng cùng Kurotaku phi thường thân mật, nhưng cũng không có bị khác hoang dại Pokemon bài xích. Hoang dại Pokemon sẽ rất ít có giận chó đánh mèo tình huống. Hì hì ha ha, Zenga sầu mi khổ kiểm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Nó không tin Kurotaku sẽ làm linh chứng loại chuyện như vậy. Làm sao nó trên MT? Silver không có quyền nói chuyện. Lời nói có trọng lượng chính là Slowking chờ được công nhận trí thông minh cao psychic thuộc tính. Pokemon, giống nó loại này bị muội tử ghét bỏ liếm cho chỗ nào có thể cùng trên nhất tòa cái kia đại lão nói. Bên trên nói, càng đừng đề cập vì Kurotaku khuyên. Không có hoang dại Pokemon nghe. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Hai cái Gastly khó được không có hủy đi Zenga đài, nhẹ giọng an ủi lấy nó. Kurotaku bị người hiểu lầm bọn chúng cũng không vui, nhưng có biện pháp nào? Zenga đều không nói nên lời, bọn chúng hai cái này càng không nói nên lời. Trong động quật thanh âm líu díu bên tai không dứt, trên cùng đại lão vẫn như cũ không nói chuyện. Loại tình huống này một mực tiếp tục đi ra bên ngoài truyền đến xe gắn máy thanh âm mới thôi. Xe gắn máy một vang, nhóm lớn hoang dại Pokemon phảng phất nghe được chỉ lệnh. Ngư dược mà ra, ngồi tại cao nhất bên trên Tyranita nửa híp mắt, di động chính mình thân thể cao lớn, chậm rãi đi theo khác Pokemon đằng sau, đi ra ngoài, ngoặc động. Kurotaku ngồi tại Garchomp trên thân, Electivire tại Garchomp bên cạnh, ba đều ở vào không trung, Zarat cùng Muto ở phía dưới, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn hắn. Zarat nói, xuống đây đi Kurotaku, phía trên không lạnh sao? Cái sơn động này tại độ cao so với mặt biển hơn 2.300m vị trí. Lạnh một nhóm, Kurotaku không đáp. Nhìn phía dưới thành đàn hoang dại Pokemon chạy đến, rất nhiều flying thuộc tính Pokemon bay lên trời, vòng quanh hắn, một mặt căm thù, nhưng không có công kích. Ta không, ta muốn chờ người khổng lồ kia đi ra. Kurotaku ý nghĩ rất đơn giản, hắn bị ủy khuất, nhất định phải đền bù. Không có đền bù hắn liền gây chuyện. Zarat cùng Muto liếc nhau. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, gặp gỡ loại chuyện này, bọn hắn thật không có biện pháp, lại không thể của người phúc ta. Không đợi bao lâu, Tyranita, cự nhân, đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy hai tay trống không Zarat cùng Muto. Biểu lộ hơi có vẻ không vui, nhưng chợt liền nhìn thấy trên trời Kurotaku. Kurotaku người này nó biết, nghe nói qua. Nhưng không có coi đó là vấn đề. Dù sao lâu dài có người đến MT Silver khiêu chiến bọn chúng rất bình thường. Hắn bị oan uổng thời điểm Tyranita cũng không để ý đến, bởi vì nó vội vàng truy tung tiềm ẩn trong núi kẻ trộm ăn cắp trứng. Truy đuổi Kurotaku Pokemon không phải nó mệnh lệnh, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Kurotaku bị không bị oan uổng không liên quan chuyện của nó. Dù là nó kỳ thật biết Kurotaku là vô tội, có thể không biết a. Đến trộm trứng đều là người trưởng thành, mà Kurotaku là thiếu niên. Đổi lại bọn chúng Pokemon trưởng thành chu kỳ, đó chính là vừa mới được cho phép rời đi phụ mẫu hài đồng. Trước kia bị bắt được kẻ trộm ăn cắp trứng bên trong từ trước đến nay không có xuất hiện qua hài đồng. Tyranita cũng không phải thích dáng một gậy chết tươi tất cả nhân loại hoang dại Pokemon. Nhưng là bây giờ, Kurotaku hay không bị oan uổng nhìn muốn cùng nó có liên quan rồi. Tyranita hơi híp mắt lại, nội tâm có chút phức tạp. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?